Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161. Chương 161 cuồn cuộn biển sao 17 đệ tam quân đoàn 6 người tiểu đội. Đã tổn thất tam giá cơ giáp, dư lại tam giá bên trong ngân dực đã ở hỏng mất bên cạnh. Chỉ còn hai giá hắc cương còn lưu giữ tương đối hoàn chỉnh sức chiến đấu thứ bảy quân đoàn bên này. Tiêu Ngọc Đình ngân dực cũng bị hủy đi đến không sai biệt lắm. Một con phong trồn sóc cũng đánh mất hơn phân nửa hành động lực. Thời xa trọng trang cơ giáp thiếu nửa thanh, khoang điều khiển đều lộ một bộ phận ra tới. Nhưng thật ra mặt khác ba con phong trồn sóc, trừ bỏ ban đầu bị cọ điểm ra. Đến bây giờ hoàn hảo độ ngược lại là đại gia chung tốt nhất, nhưng là thời gian chỉ đi qua nửa giờ. Trừ phi có một phương tuyệt đối thắng lợi, như vậy nhất định phải muốn ở trên sân thi đấu đãi đủ một tiếng đồng hồ. Cuối cùng dựa theo bị hao tổn trình độ quyết định thắng lợi đội ngũ, ở hai đội thực lực treo dài. Thường dưới tình huống rất ít có chiến đấu mãn một tiếng đồng hồ, nguyên bản thứ bảy quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn thực lực. Thực cách xa, trận chiến đấu này hẳn là thực mau sẽ kết thúc, bởi vì không có trì hoãn, liền người quan sát đều không phải rất nhiều, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này cục diện. Bao gồm thứ bảy quân đoàn người chính mình cũng chưa nghĩ đến. Đệ tam quân đoàn bị thua đã là định số. Mọi người đều không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy rõ ràng cùng với thảm như vậy. Đệ tam quân đoàn tổn thất quá nửa. Thứ bảy quân đoàn toàn viên khỏe mạnh, thời xa cười nói. Chúng ta muốn hay không đưa hai người đầu cấp đối phương. Bằng không chênh lệch quá lớn không hảo công đạo tàn một nửa phong trồn sóc người điều khiển giờ. Khóc giờ cười mà nói. Còn cần ta chắn đao sao QAQ, đồng dạng tan một nửa trọng trang cơ giáp. Thời xa trà sát cằm, xem tình huống, bọn họ ở bên này an tâm vây xem nói chuyện phiếm. Tiêu Ngọc Đình vẫn như cũ ở bị đối phương tam giá cơ giáp vây công giữa. Đệ tam quân đoàn cũng biết chính mình thua định rồi, lại như thế nào nỗ lực cũng không có khả năng xoay chuyển nhược thế. Liền nghĩ lại như thế nào cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tiêu Ngọc Đình chính là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Ngọc Đình rầm rì một tiếng. Cũng không vô nghĩa, trực tiếp ôm đối phương một hào ngân dực đồng quy vô tận, trường hợp lại lần nữa an tĩnh một cái chớp. Mát, đồng thời cũng đổi mới đối Tiêu Ngọc Đình không muốn sống nhận chi, nửa tàn phong trồn sóc bên trong. Truyền đến một cái khô khóc thanh âm. Hiện tại, như thế nào làm, ngân dực là bọn họ trong tay lưỡi dao sắc bén. Chỉ bằng bọn họ phong trồn sóc, nếu muốn xé xuống hắc cương, vẫn là rất có khó khăn, như thế nào? Túng, thời xa cười nói, túng. Đó là vẫn luôn đều túng, bọn họ đều là nguyên sinh cư dân. Đối với cơ giáp chi gian sai biệt có càng sâu thể hội. Thứ này không cùng xiềng xích bọn họ, có nhà thám hiểm nhóm vô pháp lý giải sợ hãi, vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta năm cái đều làm không? Xong hai cái. Thật là nói như vậy, trò chơi này còn không bằng không chơi, đương nhiên không phải. Kia còn thất thần làm gì? Không gặp đối phương đều đã xông tới sao? Đã bị truyền ra nơi thi đấu Tiêu Ngọc Đình sửng sốt trong chốc lát thần. Mới từ này không hề phòng bị truyền tống trung tỉnh lại. Thân là nhà thám hiểm, kỳ thật sớm đã thành thói quen loại này thình lình xảy ra truyền tống. Chẳng qua nơi này có được truyền tống kỹ thuật so với hệ thống cung cấp truyền tống muốn thấp kém. Không ít, cho người ta cảm thụ rất là không thoải mái, nghe nói đây cũng là mới nhất kỹ thuật. Đang ở thử dùng giai đoạn, thành thục lúc sau ứng dụng đến trên chiến trường, có thể phạm vi lớn bảo toàn người điều khiển sinh mệnh. Bồi dưỡng một cái ưu tú người điều khiển thực không dễ dàng. Cơ giáp người điều khiển là quân đoàn trung quý giá tài phú. Đáng giá dùng hết biện pháp đi tranh thủ. Tiêu Ngọc Đình trở lại khán đài. Tìm một cái thích hợp vị trí, bắt đầu xem thi đấu, hoàn toàn làm lơ chung quanh các loại đánh giá ánh mắt. Cho dù thiếu hắn, thi đấu vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Nhìn vài phút lúc sau, Tiêu Ngọc Đình mới hồi phục tinh thần lại, hắn giống như bị thời xa chơi, thời xa trước hết an bài chiến thuật là muốn trước giải quyết rớt một. Hào Ngân Dược, nếu Tiêu Ngọc Đình không đùa về điểm này, Tiểu Tâm Cơ lời nói. Có lẽ trước hết lên sân khấu chính là một Hào Ngân Dược. Nhưng là Tiêu Ngọc Đình ra như vậy một chút, tuy rằng trước sau giải quyết mặt khác hai chiếc cơ giáp. Nhưng là thực rõ ràng Tiêu Ngọc Đình tình cảnh trở nên càng gian nan. Tiêu Ngọc Đình cũng không kỳ quái thời xa không có làm mặt khác phong trồn sóc ra tới giúp hắn. Nhưng nói vậy trường hợp lại biến thành hỗn chiến. Phong trồn sóc lập trường thực xấu hổ. Chính diện đối địch chỉ biết bị ngân dực cấp hủy đi, từ thi đấu bắt đầu thời xa làm các đội viên. Tuyển phong trồn sóc thời điểm, liền không tính toán làm phong trồn sóc chính diện xuất chiến, vì mang đi đối phương ngân dực. Tiêu Ngọc Đình cũng là thực liều mạng. Đua xong hắn mới phản ứng lại đây. Hắn ra kia một chút, có phải hay không cũng ở thời xa tính kế giữa thời xa đương nhiên biết Tiêu Ngọc Đình nhịn không? Được liền sẽ ra một chút, loại này ra một chút lúc sau hậu quả, cũng ở hắn tính toán trong phạm vi, ứng đối kế hoạch cũng thực thuận lợi, dư lại trường hợp, cũng không có gì quá lớn có thể rối rắm địa phương. Trực tiếp mới vừa là được nguyên bản hai giá Hắc Cương mục tiêu là thời xa. Đối với Hắc Cương tới nói, phong trồn sóc uy hiếp ngược lại không bằng trọng trang cơ giáp tới đại, thời xa thực thản nhiên. Đứng ở tại chỗ, trừ bỏ tất yếu di động lần tránh chí mạng thương tổn. Hắn liền ngồi xổm nơi đó, hấp dẫn sở hữu hỏa lực, phong trồn sóc tiếp tục chấp hành du kích chiến thuật. Không cầu có thể đối Hắc Cương có chí mạng thương tổn. Chỉ cầu một chút hạ rớt đối phương bền độ, dùng một trận trọng trang cơ giáp. Đổi đối phương hai giá Hắc Cương. Thực đáng giá, đối phương cũng thực rõ ràng biết như vậy hậu quả. Nhưng là Hắc Cương hoàn toàn đuổi không kịp phong trồn sóc. Cho dù muốn thua, cũng muốn mang đi trước mắt trọng trang cơ giáp. Dù sao là thi đấu, cũng không thể đào tẩu, trừ bỏ ngạnh cương. Bọn họ còn có thể làm sao? Kết quả thực rõ ràng. Trọng trang cơ giáp bị hủy đi. Hai giá nguyên bản bền liền bị hao tổn Hắc Cương cũng trước sau bị phong trồn sóc tặng ra tới. Chỉ còn lại có thứ bảy quân đoàn bốn chỉ phong trồn sóc lưu tại tràng bên trong tướng mạo liếc này. Liền thắng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thắng. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trận này thi đấu muốn nói xuất sắc cũng coi như không thượng. Chẳng qua có một ít mắt sáng chi tiết nhỏ làm người để ý. Nhất để ý không gì hơn thứ bảy quân đoàn thắng, mà đệ tam quân đoàn thua, mới từ nơi thi đấu ra tới. Biết được chính mình tiếp theo chàng đối thủ là thứ bảy quân đoàn mà không phải đệ tam quân đoàn. Đệ nhất quân đoàn người cũng ngây ngẩn cả người, có một loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác làm sao. Bây giờ, thi đấu ở ngày hôm sau, sẽ cho cùng ngày dự thi đồng đội nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Đồng thời cũng là phân tích đối thủ tư liệu, cùng với an bài chiến thuật thời gian, đệ nhất quân đoàn nhìn thứ bảy quân đoàn thi đấu video lúc sau. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, này không phải nói giỡn sao? Thứ bảy quân đoàn loại này tìm lối tắt, dùng ít được lưu ý cơ giáp xuất kỳ bất ý. Như vậy phương thức ở tuyệt đối thực lực trước mặt căn bản không thể thực hiện được. Thực lực tối thượng đệ nhất quân đoàn căn bản sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, thứ bảy quân. Đoàn này 6 cá nhân, chỉ có kia giá ngân dực sức chiến đấu miễn cưỡng có thể vào mắt. 4 chỉ phong trồn sóc kiếm đi nét bút nghiêng, kỳ thật thực lực căn bản lấy không ra tay. Chỉ có thể xem như thứ bảy quân đoàn tân nhân bình thường trình độ, đến nỗi kia giá trọng trang cơ. Giáp, cho người ta cảm giác lại là có điểm tà môn. Hắn rõ ràng không có quá nhiều động tác, thậm chí không có quá nhiều phản kháng. Lại ở toàn bộ trong lúc thi đấu phát huy ra kỳ ba tác dụng. Tỉ như né tránh những cái đó nhất định phải được công kích. Tỉ như những cái đó rõ ràng không chớp mắt lại có thể cho đối thủ mang đến mấu chốt thương tổn công. Kích dự phán sao? Đệ nhất quân đoàn bên này đội trưởng nhìn trên màn hình trọng trang cơ giáp lâm vào trầm tư, này. Đã không phải đơn giản dự phán có thể giải thích lật xem thời xa tư liệu lúc sau. Nhìn trên ảnh chụp kia trương mang mắt kính hào hoa phong nhã ảnh chụp. cùng với thời xa trong khoảng thời gian ngắn mấy lần đổi mới cấp bậc. Cùng những cái đó đối với đệ nhất quân đoàn tới nói không chút nào thu hút. Nhưng là đối với thứ bảy quân đoàn tân nhân tới nói đã thập phần sáng rọi chiến tích. Người này một chút cũng không đơn giản, tuy rằng phía chính phủ tư liệu thượng ghi chú rõ thời xa. Tiếp nhận rồi còn ở cải tiến thể năng cường hóa dược tề cải tạo. Chính là thực rõ ràng hắn tinh thần lực cất cao muốn so thể chất biến hóa càng thêm không thể tưởng. Tượng tinh thần lực, nếu dùng tinh thần lực tới giải thích, rất nhiều đồ vật liền có thể giải thích thông. Đồng dạng cũng liền càng thêm khó đối phó, thân là đệ nhất quân đoàn nhất lóa mắt tân nhân. Ao tân vẫn luôn vì chính mình quý tộc huyết thống kiêu ngạo. Tuyệt đối không cho phép tại đây loại thi đấu thượng, bị một cái từ bên cạnh trên tinh cầu tới không biết tên tân nhân đánh bại, trải qua trận này thi đấu. Thời xa rất có tự giác chính mình cùng Tiêu Ngọc Đình khẳng định sẽ trở thành đối phương chú ý đối. Tượng, đến nỗi dư lại bốn chi. Căn bản không nghĩ tới sẽ thắng, cũng liền không có còn sẽ đánh trận thứ hai giác ngộ. Tất cả đều trợn tròn mắt cũng đúng là như thế. Này bốn chỉ đối thời xa là hoàn toàn tin phục, thời xa làm cái gì liền làm cái đó, làm tuyển cái gì liền tuyển cái gì. Tuyệt đối không có hai lời, đừng như vậy. Chúng ta trận này không thắng được, thời xa còn ở xem xét cơ giáp tư liệu. Nhìn đến bốn người thấp thỏm lại kích động bộ dáng, nhịn không được bát nước lạnh rát, bốn người sừng sốt, trao đổi một chút ánh mắt, nháy mắt đều thanh tỉnh lại đây, có lẽ là phía trước trận này thắng lợi tới quá dễ dàng. Làm cho bọn họ vong hình, cũng quên mất đối phương là đệ nhất quân đoàn, thật muốn lấy ra tới, tùy tiện một người đều có thể hủy đi bọn họ toàn bộ. Bốn cá nhân đều héo ba, đương nhiên. Chúng ta ít nhất không cần thua quá khó coi, Tiêu Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng. Các ngươi mấy cái, không cần vừa lên tràng đã bị giết chết, tuy rằng là lời nói thật. Nhưng trên thế giới này rất nhiều thời điểm để cho người khó chịu chính là lời nói thật, Tiêu Ngọc. Đình nghiêng con mắt nhìn lên xa, trận này như thế nào đánh? Thời xa đỡ đỡ mắt kính, cười nói, tùy tiện đánh ở thực lực có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống. Cái dạng gì an bài đều là hư, quan trọng nhất chính là, liền tính cấp Tiêu Ngọc Đình an bài nhiệm vụ, hắn cũng sẽ nhịn không được ra, đến lúc đó liền xem trường thi phát huy đi. Mở màn thời điểm, đệ nhất quân đoàn nhìn thứ bảy quân đoàn bên này một hàng năm giá thú hình cơ giáp. Ánh mắt đều có điểm hoảng hốt, may mắn còn có một cái quen mắt Tiêu Ngọc Đình. Vẫn như cũ điều khiển hắn ngân dực, đệ nhất quân đoàn bên này là hai giá ngân dực, hai giá hắc cương, hai giá thú hình, chung quy chung củ an bài. Lại không bàn mà hợp ý nhau bất đồng phối hợp, năm giá thú hình thêm một trận ngân dực. Giống nhau đối tái chung, đều sẽ không dùng như vậy thuần túy giao phay tổ hợp. Đây là thứ bảy quân đoàn từ bỏ dãy rùa, muốn cùng đệ nhất quân đoàn huyết liều mạng. Ao tân nhanh chóng xem xét tư liệu của đối phương, thần sắc một chỉnh, không, không đúng, đó là bạch lang cơ giáp, thú hình trong cơ giáp ít có thể bài thượng A cộng cơ giáp. Tính cơ động cùng sức chiến đấu đều lược thắng ngân dực một bậc. Lại cho rằng thao tác khó khăn cùng đối tinh thần lực yêu cầu quá cao. Vẫn luôn không ở trong lúc thi đấu xuất hiện quá thời xa cư nhiên tuyển bạch lang. Thời xa tuyển này một trận bạch lang cùng mặt khác bốn vị đội viên lựa chọn thú hình cơ giáp từ vẻ. Ngoài thượng xem, không có quá lớn khác biệt, quân đoàn trung thú hình cơ giáp thường thấy chính là báo hình cùng lang hình. Chiến đấu hình thức cũng đại bộ phận bắt chước này hai loại thú hình, bạch lang cùng mặt khác thú. Hình lớn nhất bất đồng chính là nó phần lưng, có rất nhỏ khác biệt, bạch lang là có thể phi, bạch lang cơ giáp. Là duy nhất một khoản có thể ở vũ trụ trung tác chiến thú hình cơ giáp. Hết chương.